Địa cầu đệ nhất kiếm. Chương 27, kết bạn. Góc truyện audio.com. Chấm, dẫm lên ánh nắng chiều. Một đám đạo sĩ già trẻ nhanh nhẹn xuống núi. Lý Thủy Ngộ bên cạnh nhiều mấy vị đạo gia tóc trắng xóa. Một nhóm người võ đang xuất hiện thêm hơn 10 vị không cùng đạo thừa danh sơn đệ tử. Tuy có không ít tu sĩ tuổi trẻ cố ý cùng Vương Thăng và Mục Uyển Huyên kết giao nhưng cũng không ai kéo đến đeo bám. Chỉ là đi theo đạo gia nhà mình thôi. Gió núi chậm chậm, dáng chiều từng cơn Mục Uyển Huyên nhẹ nhàng phát giai điệu thanh u của điệu hát dân gian. Vương Thăng thì thoải mái đặt thân ở giữa phiến thiên địa này. Linh niệm chậm rãi thả ra. Tất nhiên là dương dương tự đắc. Tiếp qua chúng diệu chi môn. Chợt nghe một nơi hẻo lánh bên cạnh truyền đến tiếng la quen thuộc vang lên. Thăng ca đợi ta, chấm, Vương Thăng quay người nhìn lại. Thân ảnh quen thuộc đã chạy đến tiến vào đám người. Trực tiếp lao tới, Mạnh Hồng cùng Chu Ứng Long muốn xuất thủ ngăn cản. Lại bị đạo trưởng nhà mình thủ thế ngăn cản mặc cho Thi Thiên Chương chạy tới trước mặt Vương Thăng. Vương Thăng tận lực đẩy cái gương mặt ôn nhu này ra. Nói, các hạ, có việc, thêm hảo hữu a ta trước đó đã nói. Thì Thiên Chương lung lay trong tay điện thoại đời mới. Có chút đại khí vỗ ngực một cái nói tiếp. Ta xem hôm nay, trong đồng lứa cũng chỉ có Thăng ca đáng giá kết giao. Kiếm của ngươi, ta phục, mọi người về sau khẳng định không khỏi liên hệ. Chiếu cố nhiều hơn nha. Quanh mình hơn 10 vị tu sĩ trẻ tuổi mắt trợn trắng. Từng cái thầm mắng ra hỏa này thật vô sỉ. Vương Thăng ngược lại cảm thấy Thi Thiên Chương người này hơi có chút thủ đoạn. Mặc dù tinh thông lõi đời nhưng tự thân ngộ tính, tư chất, tu vi đều không tệ. Tương lai đều có thể cần đến. Nhiều bằng hữu dù sao cũng tốt hơn so với nhiều thêm đối thủ mạnh. Mặc dù còn không biết Thi Thiên Chương đến tột cùng là tâm tính như thế nào nhưng chỉ là kết giao nên cũng không cần nhiều chú ý, lấy điện thoại ra. Chấp nhận lời mời kết bạn, Thi Thiên Chương vụng trộm nhìn qua Mục Uyển Huyên. Chỉ thấy Mục Uyển Huyên lẳng lặng đứng tại bên cạnh Vương Thăng cũng không nói thêm gì. Hiển nhiên, Mục Uyển Huyên ở trong mắt Thi Thiên Chương đã tự hành thoát ly thế hệ tuổi trẻ. Chúng ta cùng một chỗ xuống núi thôi. Vừa vặn nhân cơ hội này cùng Thăng ca ngươi tâm sự. Thi Thiên Chương tay bỏ vào túi quần. Nói một câu. Vương Thăng cười nói. Trò chuyện là có thể nhưng những bùa chú kia ta không đền không nổi. Đừng đề cập. Nói đến ta liền đau lòng. Thi Thiên Chương cười hắc hắc. Nói. Bất quá khi đó là muốn cho sư thúc giúp ta đền bù. Ta báo cáo láo một chút những cái phù kia cũng chỉ có mấy ngàn đồng chi phí. Đối với Thăng ca, so với kiếm pháp của ngươi có là gì? Đó chính là đại danh đỉnh đỉnh võ đang thất tinh kiếm sao? Cũng quá oai phong đi. Thăng ca ngươi luyện kiếm được bao nhiêu năm rồi? Vương Thăng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, ngươi không phải muốn dò xét nội tình ta. Để về sau lại tìm ta đọ sức. Không thể nói thế, không thể nói thế, Thi Thiên Chương lắc đầu như đánh trống. Nói, ta cũng không có nhiều phù như vậy cho ngươi mặc sức chém. Bây giờ máu linh thú để vẽ phù cũng là động vật quốc gia bảo hộ cấp 1 cấp 2. Vừa khó tìm lại quý, Vương Thăng lập tức có chút không nói gì. Bên này vừa đi vài bước, bỗng nhiên lại nghe phương truyền đến một tiếng la lên. Phi ngữ đạo huynh còn xin đi từ từ. Chờ ta một chút. Đám người quay đầu nhìn lại. Đã thấy Liễu Vân Chí đã đổi thân đạo bào màu xanh bước nhanh mà đến. Đuổi tới bên cạnh Vương Thăng cùng Thi Thiên Chương. Không chút thở dốc mặt không đổi sắc. Chung quanh có mấy khôn đạo trẻ tuổi con ngươi lập tức sáng lên. Liễu Vân Chí đối Vương Thăng chắp tay một cái. Lời nói. Hôm nay may mắn thấy được đạo huynh xuất thủ, thay ta dạy dỗ cái tên vô lại này. Thật khiến cho trong lòng ta khoái ý vô cùng. Không thể không đuổi theo cùng đạo huynh nói lời cảm tạ một hai lời. Thì Thiên Chương ở bên ngoáy cất mũi nói. Nói chuyện vẻ nho nhã cho ai nghe đây? Cái này đã là thời đại gì rồi? Còn huynh này huynh kia, làm như thân lắm vậy. Liễu Vân Chí liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói, cũng so với ngươi miệng đầy thô bỉ ngữ điệu tốt hơn một chút. Gì chứ? Thì Thiên Chương làm hình tượng xắn tay áo nói, bại tướng dưới tay còn dám ở trước mặt ta gây sự. Liễu Vân Chí hừ một tiếng, dùng ánh mắt đáp lễ lại. Hai người lập tức dương cung bạt kiếm. Hai vị có đói bụng không? Vương Thăng đột nhiên ở bên mở miệng. Thì Thiên Chương mới nhớ tới mình cũng là bại tướng dưới tay người khác. Cười ngượng ngùng nói. Liễu Vân Chí thì mỉm cười lắc đầu. Nhìn biểu lộ Thì Thiên Chương cảm thấy một trận thoải mái. Vương Thăng cười nói. Mạnh sư huynh, Chu sư huynh, Hách Linh sư tỷ, Triệu sư huynh, còn có hai vị, chúng ta cùng một chỗ xuống núi ăn một chút gì đi. Đêm nay ta mời. Thì Thiên Chương lập tức nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ cái bụng, bắt đầu muốn làm sao ăn thật nhiều mới có thể hoàn vốn lúc nãy. Võ Đang bốn vị đệ tử vui vẻ đáp ứng xuống, cũng chủ động cùng Liễu Vân Chí ân cần thăm hỏi. Ngược lại là tập thể không để ý đến Thì Thiên Chương. Nhưng Thì Thiên Chương hồn nhiên không hay. Chỉ là lôi kéo Vương Thăng nói đông nói tây. Một đường đều nói chuyện phiếm. Có Thì Thiên Chương làm nhảm tại bên cạnh ngược lại thật là một khắc không ngừng. Cũng đã nói không ít chuyện lý thú. Thì Thiên Chương năm nay 22 tuổi. Cùng Vương Thăng đồng dạng cũng là 17 tuổi lên núi nhưng Vương Thăng là chủ động đi núi Võ Đang bái sư tu hành. Thì Thiên Chương là bị cha mẹ cùng vú nuôi buộc đi Long Hổ Sơn. Gia hỏa này sơ chung liền bắt đầu trong trường học xưng vương xưng bá. Thu phí bảo hộ học sinh tiểu học, trốn học, hút thuốc, chơi net, yêu đương, cao trung còn bắt đầu hỗn trong xã hội. Tuổi còn trẻ đã là khách quen nơi thiếu niên lao động cải tạo. Người nhà rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đem Thì Thiên Chương đưa đến Long Hổ Sơn. Phó thác cho một vị thân thích tu đạo quản giáo. Khả năng cũng là có duyên với đạo. Thì Thiên Chương phản nghịch tính tình. Bị vị đạo trưởng họ Dương kia ngạnh sinh sinh kéo trở về. Còn bái Long Hổ Sơn Thiên Chính đạo trưởng làm sư. Thì Thiên Chương tại Long Hổ Sơn tu đạo mấy năm. Học được một thân bản lĩnh chế phù. Lại vừa lúc thiên địa nguyên khí trở về. Lúc này mới có phong quang hôm nay. Liễu Vân Chí mấy năm trước đi theo sư phụ ở Long Hổ Sơn thăm bạn. Liền bị Thì Thiên Chương gõ một lần. Đem y phục hắn treo trên cây. Tài vật cướp sạch không còn. Từ đây kết một đoạn nghiệt duyên. Sau khi nguyên khí trở về. Liễu Vân Chí thượng thanh phù lục đạo tu có tiểu thành. Liền chạy đi Long Hổ Sơn báo thù kết quả lại bị Thì Thiên Chương ngược một lần. Cho nên có một màn hôm nay trên Mao Sơn đạo thuật giao lưu hội. Hai người tuần tự chạy tới kết giao Vương Thăng. Kỳ thật cũng là ý tứ của sư môn nhà mình dù sao Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên đôi tỷ đệ này hôm nay quang mang quá mức chói mắt. Như vậy có lẽ có thể trở thành tương lai tiên đạo cự phách tồn tại. Lúc này đi giao hảo dù sao cũng so ngày sau không cẩn thận trở mặt tốt hơn gấp trăm lần. Nếu là đổi thành thế hệ trẻ tuổi phổ thông đến đây, Vương Thăng không nhất định có thể để ở trong mắt. Mà Liễu Vân Chí cùng Thì Thiên Chương cũng coi như ở đạo thừa nhà mình là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi cùng Vương Thăng kết giao cũng coi như phù. Hợp, Vương Thăng đáy lòng lại là minh bạch vô cùng. Rèn sắt còn xem tự thân. Hôm nay là vì tu vi kiếm đạo của mình cùng tu đạo cảnh giới của sư tỷ cường hãn. Chấn trụ đông đảo danh môn đại phái mới có thể để cho Thì Thiên Chương cùng Liễu Vân Chí chủ động tới cùng mình kết bạn. Cũng không có gì có thể khoa trương. Không kiêu không ngạo, an ổn tu hành mới là đúng lý. Nhanh đến dưới núi, Thì Thiên Chương vỗ cái bụng hỏi một câu. Đêm nay ăn cái gì? Liễu muội muội, nơi đây là sân nhà của ngươi. Mao Sơn các ngươi có món gì ăn ngon không? Liễu muội muội, Liễu Vân Chí tú mi dựng lên. Từng sợi nguyên khí quanh người không ngừng vặn vẹo trong tay đã bắt lấy hai tấm bùa vàng. Vương Thăng cùng mấy tên võ đang đệ tử vội vàng can ngăn. Lại làm một hồi lâu ầm ĩ, ban đêm một bữa ăn này Vương Thăng lấy ra tiền thu nhập làm pháp sự khiến Vương Thăng cũng là có chút thịt đau như cắt. Thì Thiên Trương con hàng này thuần tâm trả thù. Đánh chủ ý muốn đem Vương Thăng ăn chết vừa lên liền chọn thức ăn chay quý nhất làm một bàn. Nếu không phải trúc cơ kỳ tu sĩ không nên ăn thức ăn mặn. Đoán chừng đêm nay có thể đem Vương Thăng ăn đến âm vốn. Bọn hắn một nhóm 8 người ăn chung. Tuyển một chỗ quán cơm dưới chân núi tương đối nổi danh. Các phái đều có không ít tu sĩ tới đây liên hoan. Chính là... Đã lâu mới đông khách nhưng các bạn muốn đều là thức ăn chay cùng nước trái cây. Để cho lão bản của quán cơm cũng là tương đối ủy khuất. Một đoàn người tiến vào một gian phòng lớn. Mục Uyển Huyên tìm một vị trí an tĩnh chuyên tâm vui chơi giải trí. Vương Thăng ngồi bên cạnh sư tỷ không ngừng hỗ trợ gắp thức ăn từ bàn quay chỉ sợ sư tỷ bị đói bụng. Bốn vị đệ tử võ đang. Hai vị phù chú từ ba cái sơn môn, lúc này ngược lại đều trở nên thân quen cứ người một chen ta một chén mà kính nhau những ly nước trái cây. Rất có tư thế nước trái cây không say lòng người tự say. Lúc ở trên núi ngay trước mặt của nhiều người như vậy, mọi người lại là đại biểu đệ tử thế hệ trẻ tuổi các phái phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Rất khó thoải mái, nhưng hạ sơn. Tại trong cái dạp này mọi người đều đem áo khoác cởi ra. Khó nén bản tính thích náo nhiệt của người trẻ tuổi. Chính vì mọi người đều ở trong núi thanh tu lâu. Năng lực xã giao có chút thoái hóa. Ban đầu nửa giờ cơ bản đều là từ Thi Thiên Chương khởi xướng. Mọi người mở miệng nói chuyện đều hơi có vẻ xấu hổ. Còn tốt là Vương Thăng từ đầu đến cuối một mực rất bình tĩnh. Xem như định hải thần châm trên bàn tiệc, chờ Thi Thiên Chương cùng Liễu Vân Chí vào mấy hiệp bầu không khí cũng liền dần dần hoạt phiếm. Bởi vì cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Ngoại trừ một số ít đạo thừa ở bên ngoài hiện nay đại đa số tu sĩ đều là không cấm lập gia đình. Nhưng kỳ quái là, Thi Thiên Chương lén lén lút lút kết bạn với Hách Linh. Mấy người khác có mặt tại bàn tiệc này. Lại không có ai chủ động cùng Mục Uyển Huyên lôi kéo làm quen. Hơi suy nghĩ một chút, cũng không khó lý giải Mục Uyển Huyên tu vi đã là kết thai cảnh. Lại kiệm lời ít nói cho người cảm giác quá mức cao ngạo. Ngoại trừ chỉ nhẹ giọng đáp lại vài tiếng với lời nói của Vương Thăng rõ ràng là treo bảng hiệu người sống chớ gần. Tiếp theo chính là Vương Thăng ở một bên trông coi. Mặc dù giữa hai người không có nửa phần mập mờ, càng như một đôi huynh muội, nhưng ai cũng không muốn bốc đồng mà đắc tội Vương Thăng đi cùng một cái cao ngạo kết thai cảnh nữ tử tu sĩ. Mục Uyển Huyên tư thái dung mạo là thuộc cấp bậc quốc gia. Mọi người cũng đều là người trẻ tuổi, dù chỉ là thuần túy muốn giao lưu đạo thuật mà đến, cũng rất dễ dàng bị người xem như động cơ không thuần. Nước qua ba lượt, Vương Thăng đột nhiên phát hiện mình trong lúc lơ đãng đã dựng lên bước đầu của vòng xã giao. Bốn vị sư tỷ sư huynh núi võ đang đương nhiên không cần phải nói. Mọi người đều có thể gặp mặt thường xuyên lần này qua đi. Kém nhất cũng có giao tình không tệ với người đồng đạo. Ngày bình thường cũng sẽ tiếp tục qua lại về sau trên núi võ đang cũng sẽ không quá tịch mịch. Mà chủ động tiếp gần, thì Thiên Chương cùng Liễu Vân Chí đều là giấu trong lòng mục đích muốn cùng Vương Thăng, Mục Uyển Huyên kết giao. Vương Thăng cũng chưa cự tuyệt, trên con đường tu đạo nhiều thêm mấy bằng hữu, về sau cũng có thể nhiều thêm mấy người luận đạo nha. Long Hổ Sơn, Mao Sơn, hai đạo thừa này tại bên trong đạo môn phân lượng cực nặng. Tựa hồ cũng có chút xem trọng khả năng phát triển của Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên đôi sư tỷ đệ này. Lúc này mới đưa hai nhà đệ tử tương đối xuất sắc tới cùng hai người bọn họ kết xuống giao tình. Liễu Vân Chí khuôn mặt tuấn mỹ, ăn nói văn nhã, cả người đều có một loại khí chất hào hoa phong nhã. Lúc ăn cơm cũng có chút không kiềm chế mặt cười. Phần lớn mang theo vài phần khiêm tốn. Mà Thi Thiên Chương mở miệng một tiếng là thăng ca hô hào lại là cướp ngược lấy nước trái cây hô phục vụ viên thêm đồ ăn. Hai người kia tựa hồ đang thuyết minh cái gì là văn nhã quân tử cùng thị tình tiểu dân. Chỉ là song song ngồi ở kia, so sánh theo cảm giác cũng làm người ta có chút buồn cười. Tổng thể mà nói, cùng Thi Thiên Chương, Liễu Vân Chí nói chuyện với nhau. Mặc dù phong cách khác lạ nhưng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy có cái gì không thoải mái. Cách Chương.